Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, 10, trơ mắt mà nhìn người sói cúi đầu khom lưng mà cấp hệ thống 33 xin lỗi cũng chân thành mong ước. 33 tân yêu thích thu hoạch đại lượng ca ngợi lúc sau. Đại gia ho khan một tiếng, quyết định đem vừa mới sự tình coi như mây khói thoảng qua. Không cần nhắc lại. Không phải bọn họ bất lương tâm hào phóng không trêu ghẹo người sói. Chỉ là đơn thuần không dám lại lấy hệ thống 33 nói sự mà thôi. Ta cảm thấy hẳn là sẽ không mở ra rất nhiều cốt truyện lưu thế giới, quỷ hút máu bắt đầu nói đứng. Đắn, rốt cuộc viết kịch bản rất tốn thời gian. 33 yêu cầu cẩn thận tạo hình, khẳng định không có khả năng tùy tiện lượng sản, nói sự thời điểm. Còn muốn mịt mờ mà khen một chút 33 nghiêm túc chuyên nghiệp. Thật là không dễ dàng. Đại gia ở trong lòng yên lặng xem thường một chút cái này liếm cẩu. Sau đó đi theo hắn nói phong tỏ vẻ tán đồng. Cũng khen một chút hệ thống 33. Cuối cùng đề tài lại quay lại tập kết nhiệm vụ bản thân. Về như thế nào ứng đối tử vong lựa chọn chuyện này. Hải yêu tỏ vẻ, đi một bước xem một bước đi. Ta cảm thấy nếu là hệ thống 33 làm phó bản, hẳn là vẫn là có chung chỗ, một ít kịch bản, phỏng chừng vẫn là chúng ta quen thuộc kịch bản, có đạo lý, đại gia đi theo gật đầu. Như vậy cứ như vậy đi, dù sao chúng ta một đám thái kê, cuối cùng vẫn là muốn đi theo đại lão bước chân đi tử vong lựa chọn nói. Phỏng chừng liền không phải đoàn đội cùng nhau hành động, hẳn là từng người tuyển từng người. Đến lúc đó chúng ta nhân ảnh vang không được toàn cục. Cũng không cái gọi là, nếu là đoàn đội lựa chọn kia không phải càng tốt. Mặt khác trò chơi người càng dễ dàng đoàn diệt, mà chúng ta chỉ cần ngồi chờ đại lão quyết định thì tốt rồi, thảo luận đến cuối cùng. Bọn họ phát hiện bọn họ này mấy chỉ tiểu thái kê thảo luận này đó giống như cũng không có gì ý nghĩa. Liên tính thật thảo luận ra cái gì. Quay đầu lại nhiệm vụ bắt đầu lúc sau, cũng không có người sẽ nghe bọn hắn nha, vẫn là an tâm đem hiện tại nhiệm vụ làm tốt đi. Nhiều kiếm điểm tích điểm mới là thật sự, sắc trời đã tối, kết thúc hội nghị 5 người các hồi các phòng nghỉ ngơi đi. Ngay cả quỷ hút máu cùng người sói, cũng bởi vì không có người chơi trở ra lắc lư mà lựa chọn về phòng. Nghĩ đến hẳn là cũng không ai sẽ nửa đêm đột nhiên ra cửa. Bọn họ ngẫu nhiên lười biếng một lần không đáng ngại. Ngày thứ tư, Diệp tự đi mini công viên trò chơi. Nói là mini công viên trò chơi. Kỳ thật công viên trò chơi vẫn là rất lớn. Nó kiến ở đỉnh tầng phía trên. Vắt ngang toàn bộ du thuyền đỉnh chóp. Có một cái thật lớn tàu lượn siêu tốc. Thượng một hồi còn không có tàu lượn siêu tốc. Chỉ có một ít mặt khác kiến trúc. Lúc này đây nhiều cái tàu lượn siêu tốc. Hơn nữa nhìn dáng vẻ kỳ thật còn rất kích thích, Diệp tự đứng ở công viên trò chơi cửa, ngẩng đầu nhìn kia gào thét mà qua tàu lượn siêu tốc. Chỉ thấy mấy cái người chơi sắc mặt dữ tợn mà ngồi ở bên trong. Mà qua sơn xe nó, ngài, không có bảo hiểm giang, còn hảo bên này tàu lượn siêu tốc bởi vì nơi sân hạn chế không có 360 độ vòng tròn lớn vòng. Nếu không phòng trừng chuyển một vòng có thể rơi xuống hơn phân nửa. Chỉ là từ trên xuống dưới nói. Không có bảo hiểm giang kỳ thật còn hảo. Các người chơi mặt lộ vẻ gân xanh mà gắt gao ôm lan can. Chỉ dựa vào một cái đơn bạc đai an toàn đem bọn họ cố định ở trên chỗ ngồi. Phi thường kích thích, bất quá một vòng xuống dưới nhưng thật ra không có vài người bị vứt ra tới. Chính là xuống dưới lúc sau tất cả mọi người đều thoát lực. Nằm liệt bên cạnh sau một lúc lâu không có phục hồi tinh thần lại. Muốn tại như vậy nguy hiểm địa phương chơi nửa giờ. Rất không dễ dàng, rốt cuộc một vòng tàu lượn siêu tốc cũng mới vài phút. Diệp tự mới vừa nhấc chân bước vào công viên trò chơi. Liền thấy một cái người chơi từ thuyền hải tặc bay ra tới. Chính vừa lúc nện ở Diệp tự phía trước. Tạp đến huyết nhục mơ hồ, Diệp tự nâng lên chân tức khắc liền cương, hắn yên lặng thu hồi chân, xoay người, quyết định rời đi cái này nguy hiểm địa phương, không thể ngốc tại nơi này. Hắn cảm giác chính mình thực dễ dàng bị ngộ thương, quỷ biết khi nào liền sẽ từ trên trời giáng xuống một người. Đem hắn tạp cái chết khiếp, tôn kính Diệp Mật tiên sinh, Diệp Tự mới vừa đi hai bước. Đã bị một cái bán kẹo bông gòn NPC ngăn cản. Nó ăn mặc đáng yêu đại hừng hực thú bông trang, cả người khóa lại thật dày hùng hoa hoa bao bên trong. Nói vậy rất là vất vả, Diệp Tự đành phải dừng lại ứng phó nó. NPC giống nhau sẽ không chủ động can thiệp thức tỉnh giả. Trừ phi là hệ thống 337 mưu đặt kế, Diệp Tự thực mau liền suy nghĩ cẩn thận tiền căn trải qua. Phỏng chừng là ngày hôm qua hắn lười biếng ban ngày, làm hệ thống 33 có chút không cao hứng, cho nên hôm nay tìm cái NPC tới, không cho hắn nửa đường trốn chạy, còn có thể thế nào đâu. Diệp Tự chỗ nào dám cùng hắn cha đối nghịch, đành phải bóp mũi nhận, vốn dĩ hắn là tưởng cùng NPC đánh cái thương lượng, xem có thể hay không đổi cái địa phương phiên trực. Kết quả cái này NPC không chờ hắn mở miệng liền tắc một cây kẹo bông gòn lại đây. Hơn nữa nói, cái này công viên giải trí thường xuyên có xinh đẹp nữ hài tử tiến đến. Diệp Mật tiên sinh vẫn là độc thân, nhưng nhất định phải nắm chắc trụ cơ hội a. Lời này ý tứ thực rõ ràng, chính là người hôm nay tốt nhất đều lưu lại nơi này không cần chạy loạn. Cho nên đổi địa phương phiên trực sự tình cũng đừng suy nghĩ. Diệp Tự sáng suốt mà đem lời nói nuốt trở về, không có lại ý đồ dò hỏi, hắn u oán mà câu kẹo bông gòn về tới công viên giải trí. Này kẹo bông gòn hắn là ăn không hết, ăn kẹo bông gòn động tác thập phần không phù hợp lễ nghi quý tộc. Nhưng là hắn có thể đem nó đưa cho người chơi khác, hoặc là mặt khác nữ NPC, vừa lúc có một cái đáng yêu NPC tiểu nữ hài nhảy nhót mà trải qua. Diệp Tự liền đem kẹo bông gòn đưa cho nàng, tiểu nữ hài thực vui vẻ, đối hắn ngọt ngào cười, cảm ơn đại ca ca. Sau đó nàng giơ kẹo bông gòn lại nhảy nhót mà chiều xoay tròn ngựa gỗ chạy tới. Tính toán biên ngồi bên trong công chúa xe bí đỏ vừa ăn. Tiếp theo, từ trên trời giáng xuống một người, đem nàng tạp nằm sấp xuống. Diệp Tự hoảng sợ, vội vàng chạy tới. Trước đem người chơi thi thể dịch khai, lại đi xem phía dưới tiểu cô nương, trăm triệu không nghĩ tới tiểu cô nương thế nhưng lông tóc không tổn hao gì. Hơn nữa nàng trên đầu mang công chúa vương miện tựa hồ cũng phi thường cứng rắn. Trực tiếp đem người chơi chọc ra ba cái huyết động động tới. Nó chính mình còn trước sau như một mà lóng lánh, chỉ là tiêm giác dính một chút huyết, thật là dọa người. Diệp Tự hết chỗ nói rồi sau một lúc lâu, giơ tay giúp nàng đem huyết lau sạch, ô ô ô, ta kẹo bông gòn, tiểu nữ hài lau nước mắt, ngồi xổm nơi đó khóc lên, bởi vì kẹo bông gòn rơi xuống đất, không thể ăn. Diệp Tự chạy nhanh hống nói, ta lại cho ngươi mua một cái, nói nắm tiểu cô nương tay đi vào đại hừng hực bên người. Hỏi hắn muốn một cái màu hồng phấn tình yêu hình dạng kẹo bông gòn. Cảm ơn ngươi đại ca ca, cũng cảm ơn đại hừng hực tiểu cô nương một lần nữa cao hứng lên. Ở Diệp Tự hộ tống hạ thành công ngồi trên xe bí đỏ. Thuận tiện đem Diệp Tự cũng cùng nhau kéo lên xe, xoay tròn ngựa gỗ một vòng 10 phút, là tương đối tốt cho hết thời gian hạng mục, hơn nữa xoay tròn ngựa gỗ hẳn là không có gì nguy hiểm. Chính là phỏng chừng không thể lặp lại ngồi, nếu không ngồi 3 lần liền quá quan. Kia cũng quá đơn giản, thực xin lỗi công viên trò chơi nguyên bản bị đặt ở cuối cùng 3 ngày nguy hiểm cấp bậc. Hiện thực thực mau đánh Diệp Tự mặt, làm hắn ý thức được, phạt nhìn an toàn nhất, thường thường nguy hiểm nhất, ở Diệp Tự bên người, là một cái con ngựa bộ dáng ghế dựa, có cái người chơi đang ngồi ở mặt trên, vẻ mặt khẩn trương mà bái trung gian kia căn dựng côn. Diệp Tự ngay từ đầu phi thường nghi hoặc, vì cái gì cái này người chơi như vậy khẩn trương, thực mau hắn phát hiện nguyên nhân, theo xoay tròn ngựa gỗ chuyển động, con ngựa phía dưới cư nhiên bị mở ra một cái hắc động. Mà mã tắc càng chuyển càng đi hạ chạy, thực khoái mã chân đã bị hắc động cắn nuốt, người chơi sợ tới mức vội vàng thuận côn hướng lên trên bò. Cố tình cái này côn phi thường hoạt tay, rất khó bò, hắn đành phải hạ quyết tâm. Nhảy đến bên cạnh ngựa gỗ thượng, Tiếp theo cái này ngựa gỗ cũng bắt đầu xuất hiện hắc động. Đi xuống cắn nuốt, cứ như vậy, hắn một cái ở toàn bộ đại đĩa quay không ngừng thay ngựa. Vài lần thiếu chút nữa ngã xuống, có thể tưởng tượng được đến, nếu hắn không cẩn thận đụng phải mà, trên mặt đất lập tức liền sẽ xuất hiện hắc động đem hắn nuốt rớt. Cứ như vậy, xoay tròn ngựa gỗ nhưng thật ra so qua sơn xe nguy hiểm nhiều. Cái này cũng chưa tính xong, toàn bộ xoay tròn ngựa gỗ muốn chậm gì gì mà chuyển 10 vòng. Trước 5 vòng cũng khỏe, những cái đó mã bị cắn nuốt lúc sau. Chờ người chơi đi rồi, nó lại sẽ chậm rãi từ ngầm ra tới, cho nên có thể làm người chơi vẫn luôn lưu vòng, mặt sau 5 vòng liền tương đối kích thích, những cái đó mã bắt đầu hướng lên trên chạy, đỉnh đầu xuất hiện cắn nuốt hắc động, nếu người chơi vẫn luôn ngồi ở mặt trên, sẽ bị mang theo hướng lên trên chạy, trực tiếp nuốt rớt, loại này từ phía trên nhảy xuống càng dễ dàng nhảy đến trên mặt đất. Hơn nữa quá cao nói, khó có thể khắc phục đối độ cao sợ hãi, nhảy xuống động tác khó tránh khỏi trần chờ, có đôi khi muộn một giây, đã bị nuốt lấy, Diệp Tự ở bên cạnh xem đến trợn mắt há hốc mồm. Này nơi nào là ngồi xoay tròn ngựa gỗ a, này quả thực là chơi parkour, phàm là có NPC ngồi ngựa gỗ, người chơi đều không thể đi lên, người này thử qua tường nhảy đến Diệp Tự bọn họ trên xe. Bị không khí tường đạn xuống dưới, thiếu chút nữa rớt trên mặt đất, còn hảo động tác mau thượng một cái khác mã. 10 phút lúc sau, trận này mạo hiểm kích thích xoay tròn chi lữ rốt cuộc kết thúc. Người chơi mệt đến thở hồng hộc, ánh mắt dại ra mà nằm ở bên cạnh trên mặt đất nghỉ ngơi. Vẫn không nhúc nhích, Diệp Tự đồng tình mà nhìn hắn một cái. Kỳ thật rất muốn nói cho hắn đừng nằm ni vạn nhất đột nhiên xuất hiện một cái không chung người. Bay, hắn lại không có NPC như vậy thiết thân thể. Phỏng chừng phải bị sinh sôi tạp chết, bất quá là một cái NPC. Diệp Tự là không thể chủ động nhắc nhở lời này, nếu không thực dễ dàng OOC, cho nên hắn chỉ có thể nắm tiểu nữ hai tay từ xe bí đỏ xuống dưới. Làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, chuẩn bị đi xuống xoay tròn ngựa gỗ. Đúng lúc này, hắn nghe được phanh một tiếng, toàn bộ máy móc chấn động một chút, thanh âm là từ đỉnh đầu truyền đến. Diệp Tự dừng một chút, lập tức ý thức được là có người nện ở ngựa gỗ trên đỉnh. Đã thói quen một màn này, Diệp Tự bay nhanh bình tĩnh xuống dưới, che chở tiểu nữ hài đi xuống. Vừa vặn nữ hài mụ mụ đi tìm tới. Hắn đem nữ hài trả lại cho nàng mụ mụ, xoay người đi vây xem cầu gỗ khiêu chiến. Cầu gỗ khiêu chiến là khoảng cách mấy cái, người bay, hạng mục xa nhất một cái hạng mục. Nơi này người bay xuất hiện tỷ lệ tương đối tiểu, cái gọi là cầu gỗ khiêu chiến. Chính là một đống đầu gỗ cùng dây thừng dựng cao thấp thông đạo. Người chơi muốn từ khởi điểm đi đến trung điểm. Trên đường bò quá, đi qua, điếu quá sở hữu mộc lộ hoặc là dây thừng lộ. Cái này mới là thật sự tốn thời gian, nếu nét mực nói, có thể chơi nửa giờ. Hơn nữa cái này hạng mục đối khủng cao nhân đàn phi thường không hữu hảo. Nhưng đối không khủng cao người tới nói, còn rất có thú vị, vẫn như cũ là không có bảo hiểm thi thố. Lần này liền cái đai an toàn đều không có. Phía dưới càng không có thằng võng thời khắc chuẩn bị tiếp được rơi xuống người. Cho nên ngẫu nhiên sẽ có người chơi một chân đạp không ngã xuống. Cái này độ cao theo lý thuyết là quăng không chết, nhưng là đây là cái không khoa học thế giới. Cho nên cũng liền không như vậy nhiều đạo lý nhưng nói. Diệp Tự không dám từ phía dưới đi, sợ đỉnh đầu có người rơi xuống tạp đến hắn. Vòng khai nguy hiểm mảnh đất lúc sau. Hắn đi vào nhập khẩu, tới đều tới, vậy chơi một chút đi, dù sao NPC là có đai an toàn bảo hiểm thắng. Hệ thống xuất phẩm, tuyệt đối bảo đảm chất lượng, không có khả năng làm hắn rơi xuống, vậy chơi bái, bản đồ, hải yêu, ai, ta hảo nhàm chán a, lại cái gì hảo ngoạn sao? Đang ở chờ nhân viên công tác cấp chính mình khấu bảo hiểm thằng Diệp Tự nhìn đến này. Lập tức trở về một câu qua đi, bản đồ, vu sư, công viên trò chơi thực hảo chơi, ta ở chỗ này chơi trời cao cầu gỗ, ngươi muốn hay không tới? Bản đồ, Hải Yêu, thật vậy chăng? Ngươi chờ ta, ta đây liền lại đây. Thật là quá hảo lừa. Diệp Tự sờ sờ chính mình lương tâm, phát hiện cũng không đau. Vì thế vô cùng cao hứng mà dẫn dắt bảo hiểm thằng bò lên trên cầu gỗ. Chờ Diệp Tự chơi đến một nửa thời điểm, Hải Yêu rốt cuộc nhiều lần trải qua gian khổ đi tới cầu gỗ hạng mục trước mặt. Hắn vẻ mặt tiều tụy mà ngẩng đầu, liền thấy Diệp Tự đứng ở một đống người chơi trung gian. Hứng thú bừng bừng mà cùng người chơi cùng nhau chơi cái này hạng mục. Bất quá người chơi nhưng không có hắn như vậy hưng phấn. Ngược lại kinh hồn táng đảm, mỗi một bước đều đi được thật cẩn thận. Hải Yêu thực buồn bực. Diệp Tự tại như vậy nguy hiểm địa phương, như thế nào còn chơi đến như vậy vui vẻ? Chờ Diệp Tự xuống dưới, hắn gấp không chờ nổi hỏi, nơi này nơi nơi đều có người rơi xuống, ngươi như thế nào còn lưu tại nơi này? Diệp Tự chỗ nào có thể nói với hắn chính mình là bị bắt? Này nhiều ảnh hưởng hắn hình tượng, vì thế chỉ có thể phùng má giả làm người mập, ta chính là nghĩ, tới đều tới. Vậy nhiều chơi mấy cái hạng mục đi, Hải Yêu, ngoa kép, thần mẹ nó tới đều tới, ngươi là thật thiếu tạp, như thế nào không có tới mấy cái người bay tạp chết ngươi đâu. Tác giả có lời muốn nói, Trung Quốc tứ đại danh ngôn, Tết nhất, đều không dễ dàng, tới đều tới, vẫn là hài tử, Diệp ca ngươi thần tượng tay nải thực trọng a. Hết chương.